Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nguyên lại cầm điện thoại, anh nắm rất chặt, có thể nhìn rõ gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Vậy sao? Mẹ Phạm không tin. Đã lâu rồi bà không thấy tâm tình của con trai mình kém đến như vậy. Lúc bà và bố của Phạm Nghê ly hôn, Phạm Nghê cũng như bây giờ. Phải nhìn thì rất bình thường, thế nhưng ai ở bên cạnh cũng có thể nhìn ra sự khác thường của anh. À Nghê, có chuyện gì con cứ nói với mẹ. Mẹ Phạm lo lắng nói. Mẹ, thật sự không có chuyện gì đâu. Để lần khác chúng ta cùng đi ăn cơm chơi nhé. Phạm Nghê cười trấn an mẹ mình. Anh đã trưởng thành, không phải đứa trẻ 3 tuổi có chuyện gì ấm ức, cũng chạy về nhà than vãn với mẹ. Huống hồ đây là ấm ức hay sao? Anh tự hỏi lòng mình. Cô gái ngốc kia, dám để anh phải ấm ức. Cô thật sự can đảm, liệu anh nuôi mập, hay là gan cũng to lên rồi. Lại dạng tắt điện thoại. Nếu cô muốn trốn tránh thì cũng không nên dùng cách tồi tệ này chứ. Phạm Nghê đứng dậy, mẹ Phạm hỏi. Có định sang ngoài hay sao? Mẹ, trên đường về nhớ chú ý an toàn. Phạm Nghê không nói cho mẹ Phạm là mình định đi đâu. Anh tự động bước ra khỏi phòng làm việc để mẹ Phạm buồn chồn lo lắng. Không phải làm miếng thịt đưa đến tận mồm rồi lại rơi mất ấy chứ? À không đúng, là vợ ôm vào trong tay rồi lại chạy thoát chứ? Phạm Nghê đi thang máy xuống thẳng bộ phận tiêu thụ. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn một vòng xung quanh phòng làm việc. Không thấy bóng dáng của Mỹ Nhạc Nhạc, ý lạnh trong mắt anh càng trở nên nồng đậm. Phạm Nghê đứng đó, muốn người khác không chú ý cũng khó. Ông chủ trước giờ chưa lần nào đặt chân đến bộ phận tiêu thụ, hôm nay đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt lạnh như băng, khiến cho mọi người đều hóa thành cương thi. Có người lén lút báo cho Lão Kỷ. Lão Kỷ vội vàng từ trong phòng làm việc chạy ra. Ông chủ, cô ấy đâu? Người khác nghe không hiểu, nhưng Lão Kỷ vừa nghe đã hiểu ngay lập tức. Hình như là trong nhà xảy ra chuyện gì nên cô ấy xin nghỉ rồi. Khuôn mặt lạnh lẽo của Phạm Nghê dịu đi không ít. Trong nhà xảy ra chuyện gì? Lão Kỷ âm thầm kêu khổ trong lòng. Ông cũng không phải là bà mụ, làm sao có thể đi quan tâm chuyện riêng tư của cấp dưới. Thế sắc mặt của Lão Kỷ, Phạm Nghê hiểu rõ, anh khẽ gật đầu. Được rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi. Ông chủ, địa chỉ của cô ấy. Lão Kỷ muốn đưa địa chỉ của Mỹ Nhạc Nhạc cho Phạm Nghê. Nào ngờ sắc mặt của Phạm Nghê đành lại, lạnh lùng nói. Sao tôi có thể không biết địa chỉ của cô ấy chứ? Cô ấy xin nghỉ về nhà mà ông chủ còn không biết. Thế nhưng Lão Kỷ chỉ cười cười, không dám hó hé một câu. Phạm Nghê xoay người rời đi. Lão Kỷ cười chào một tiếng rồi quay lại nói với đám nhân viên. Đừng nhiều chuyện, ra làm việc đi. Phạm Nghê xuống thẳng tầng hầm đậu xe, ngồi vào trong xe, sau đó đeo tai nghe điện thoại lên. Cha cho tôi địa chỉ, nhà Mỹ Nhạc Nhạc. Trợ lý bên kia vội vàng đáp. Vâng, xin ngài chờ một lát. Trợ lý mở máy tính tra tư liệu của nhân viên trong công ty, nhanh chóng báo địa chỉ nhà của Mỹ Nhạc Nhạc cho Phạm Nghê. Phạm Nghê đáp một tiếng rồi tháo tai nghe xuống, dùng sức đạp chân ga. Chiếc xe lao đi như tên bắn. Mỹ Nhạc Nhạc đi rất vội, mấy tiếng đồng hồ ngồi xe trở về nhà mình ở Đài Nam. Trên đường muốn gọi điện thoại báo cho Phạm Nghê một tiếng, thế nhưng điện thoại lại hết pin. Cô lại không nhớ được số điện thoại của anh, vậy nên có mượn điện thoại cũng không xài được. Đến bệnh viện, Mẹ Nhạc Nhạc không biết phải hình dung tâm tình của mình thế nào. Mẹ Mễ không có việc gì đương nhiên là chuyện tốt, nhưng vì sao khi nhìn thấy mẹ thản nhiên ngồi trên giường bệnh, vừa ăn trái cây vật sai vặt bố cô lại có cảm giác mình đã bị lừa. Ba, mẹ. Mẹ Nhạc Nhạc vừa bước vào phòng bệnh, vẻ mắt đỏ ửng. Cô thật sự lo lắng cho mẹ. Mẹ Mễ nhìn cô một cái. Cái con bé bất hiếu này, đợi mẹ nằm trên giường bệnh mới chịu trở về. Sức chiến đấu của Mễ Nhạc Nhạc từ lúc nhìn thấy mẹ mình đã hoàn toàn biến mất. Cô biết bây giờ mẹ không muốn trả lời, cô nên trực tiếp nhìn về phía bà mình. Bà, suốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao mẹ lại ngất xỉu? Ký ức của cô vẫn còn mới mẻ, cô vẫn nhớ rõ mình đã sợ hãi như thế nào khi nhận được tin này. Bà Mễ cười phúc hậu. Đừng căng thẳng, lúc đó bà cũng sợ hãi, nghĩ bác sĩ đã làm kiểm tra rồi. Thân thể mẹ con không có vấn đề gì, chỉ là bị cao huyết áp, thỉnh thoảng sẽ bị choáng váng. Hôm nay đột nhiên ngất xỉu mà thôi. Mẹ Nhạc Nhạc không nhịn được mà quay sang nhìn mẹ mình. Mẹ, sớm biết thân thể không thoải mái, tại sao không chịu đến bệnh viện làm kiểm tra? Mẹ Mễ chột dạ, hai mắt lao liên. Từng tuổi này rồi, thân thể ốm yếu là chuyện bình thường thôi mà. Mẹ Nhạc Nhạc tức muốn chết, choáng váng đầu óc đã đành. Lỡ mai lúc mẹ té xỉu không cẩn thận bị đập đầu vào đâu thì làm sao? Mẹ Mễ ủy khuất nói. Chẳng phải đã không có chuyện gì rồi sao? Bà Mễ vội vàng sảng hòa. Còn đừng nói mẹ con nữa, bà ấy quen thói tiết kiệm rồi. Mấy cái bệnh lặt vặt bà ấy cũng không để tâm đâu. Không phải hàng tháng con đều gửi tiền về hay sao? Chính vì biết mẹ mình có tính tiết kiệm nên cô tình nguyện để mình sống thiếu thốn một chút, đem một nửa tiền lương gửi về nhà. Bà Mễ vừa nghe thì cười ôn hòa. Còn bé này, số tiền đó mẹ con cũng giúp con tiết kiệm, để đến lúc con lập gia đình thì lấy ra dùng. Hai mắt Mễ Nhạc Nhạc đỏ lên. Mọi chuyện ba mẹ đều nghĩ cho cô, bà cô làm sao có thể không cảm động cơ chứ? Cô đang cảm động vô vàn thì mẹ mẹ lại lẩm bẩm. Lập gia đình cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net